Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình vòng tay ôm chặt lấy Bạch Đại Sơn, cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, cho anh cảm giác an toàn nếu không phải lúc này đang ở trong rừng tre trên núi. Cô thực sự muốn đánh gục anh người chồng ưu tú như vậy, ở đời trước vào thời đại đó cũng khó có thể gặp được, huống chi là thời đại này, chẳng phải nên tận hưởng cho thỏa thích sao? Một lúc sau, Bạch Đại Sơn THDC buông Lý Trình Trình xuống, anh sợ nếu tiếp tục nữa anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Lý Trình Trình trực tiếp thả gà rừng và chim mói trong lồng ra, để chúng tự do sinh trưởng trong đường hầm hang động. Sau đó cô lấy lồng ra, tiếp tục đặt ở đó, rồi cùng Bạch Đại Sơn đi đào măng đông. Bạch Đại Sơn phụ trách đào, Lý Trình Trình phụ trách nhặt. Bây giờ Bạch Đại Sơn đã biết chuyện hang động, cô cũng không cần che giấu giấu nữa mà có thể trực tiếp cất vào hang động. Những thứ như măng đông này để lâu sẽ bị hư hỏng, cô thì lại cất vào hang động tĩnh chứ không phải đường hầm. Nếu thêm một hạng mục măng đông nữa, thời gian sinh hoạt của chúng ta đều bị bóc lột rồi. Để đảm bảo cuộc sống bình thường của chúng ta phải tìm người giúp việc, trong thôn ai đáng tin cậy nhất, anh biết không? Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn, em muốn làm gì? Bạch Đại Sơn đào măng đông nóng nực, anh cởi áo khoác ra, khoác lên giỏ, đi qua tiếp tục đào măng đông. Em muốn thuê hai người, một người giúp em đào rau diếp cá, một người giúp em đào măng đông. Như vậy buổi sáng chúng ta chỉ cần bán rau diếp cá là được, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của chúng ta. Lý Trình Trình nói, được, chuyện này để anh lo. Bạch Đại Sơn gật đầu đáp. Kiếm tiền là để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuộc sống của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Không thể để việc kiếm tiền chiếm hết toàn bộ thời gian được, như vậy thì còn gọi gì là cuộc sống. Đến khi thời gian đã gần đủ, Lý Trình Trình đi đến chỗ cái lồng úp. Con gà rừng trong lồng đã phát hiện ra mình bị mắc kẹt, đang bay nhảy loạn xạ. Tuy cái lồng này làm bằng tre, không tinh xảo như lồng nuôi chim bồ câu ở đời trước của cô nhưng hiệu quả cũng không tệ. Ít nhất cũng có thể bắt được gà rừng và chim mói. Lý Trình Trình đưa tay nắm lấy lồng úp, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai liền trực tiếp thu lồng úp vào trong đường hầm. Nếu Bạch Đại Sơn nhìn thấy cũng không sao, Bạch Đại Sơn là người một nhà. Nhưng nếu người ngoài nhìn thấy cô có thể bỗng nhiên biến đồ vật biến mất, e rằng sẽ dọa họ sợ hãi, cũng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết cho bản thân cô. Lý Trình Trình lấy một con gà rừng ra, dùng dây tre buộc lại rồi đi tìm Bạch Đại Sơn. Cô cùng anh thu gom măng đông đã đào được vào hang động, sau đó hai người cùng nhau trở về. Dù sao họ cũng đã tìm người giúp họ đào măng nên họ không cần tốn thời gian để đào nữa. Lúc lên núi thì còn sớm, không gặp được ai, nhưng lúc xuống núi thì lại gặp khá nhiều người. Lúc này, nhà nhà đều không khá giả. Bây giờ không phải lo đi làm công, mọi người đều nghĩ đến việc lên núi tìm kiếm thức ăn, rau dại. Trái cây hoang dã, chim chóc đều có thể thu hoạch được. Đại Sơn, hai người lên núi sớm thế? Một người quen biết họ lên tiếng chào hỏi. Bạch Đại Sơn gật đầu, đáp. Còn không phải là vì chưa được chia lương thực sao? Trong nhà không có gì ăn nên chúng tôi lên núi tìm kiếm chút thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó nhìn vào giỏ của họ, thấy bên trong có măng đông bèn gật đầu tỏ ra thông hiểu. Lại liếc thấy trong giỏ của Lý Trình Trình có lông gà rừng, liền hỏi một cách háo hức. Đây là bắt được gà rừng rồi à? Bạch Đại Sơn vẫn gật đầu. Đúng vậy, tôi và vợ tôi hợp sức mới bắt được một con gà rừng. Mọi người đều biết gà rừng khó bắt như thế nào. Anh không thể để mọi người nghĩ rằng việc anh bắt gà rừng như vậy rất dễ. Nếu không sau này ai cũng nhờ anh bắt gà rừng thì phải làm sao? Họ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn trở thành người lương thiện. Đợi đến khi Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình xuống núi, không còn bóng người, một số người dân thôn tụ tập lại thì thầm to nhỏ. Người đàn ông trong thôn vừa chào hỏi Bạch Đại Sơn bĩu môi khinh miệt. Bạch Đại Sơn này bắt được gà rừng mà cũng không biết mời tôi đến nhà ăn một bữa, đúng là đáng sống khổ. Trước đây, Bạch Đại Sơn đã vất vả nuôi dưỡng các em, khó khăn lắm mới tích góp được một số tiền, kết quả lại lấy ra cưới vợ. Bây giờ gia đình túng quẫn. Ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Theo anh ta thì không nên bỏ ra nhiều tiền như vậy để cưới Lý Trình Trình của nhà họ Lý, bỏ ra 50 đồng cưới ai trong thôn chẳng được. Như vậy còn có thể dư lại 250 đồng, muốn làm gì mà không được. Vân Mộng Hạ Vũ một người khác nhìn anh ta với vẻ khinh thường. Bạch Đại Sơn có quen biết anh sao? Mời anh đến nhà ăn gà rừng. Anh cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Dù sao tôi cũng lớn hơn của anh ta. Mời tôi ăn một bữa cơm không phải là điều nên làm sao? Người đàn ông phản bác, tức giận mặt đỏ bừng bừng. Theo lời anh nói, những người lớn tuổi trong thôn đều là ông bà nội của anh. Sao tôi không thấy anh thân là con cháu đi hiếu thảo với họ vậy? Người bên cạnh khinh thường nói, người này đúng là lười biếng còn tham ăn. Muốn ăn gà rừng thì tự mình vào núi bắt đi. Sao cứ phải nhìn chằm chằm gà rừng trong tay người khác? Người ta bắt một con gà rừng dễ lắm sao? Khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn sắp về đến nhà, một bà thím nhìn thấy họ, cau mày hỏi. Sao các cháu đào nhiều thứ khó ăn thế này về nhà làm gì vậy? Nhà không còn thức ăn gì nữa, đào một ít về ăn cho đến khi chia thóc là được. Bạch Đại Sơn không giải thích nhiều, tình cảnh gia đình họ thế nào không cần để người ngoài biết. Vợ của cháu chỉ ăn mấy thứ này thì lấy gì bồi bổ cơ thể? Phụ nữ phải bồi bổ cơ thể, nếu không thì sau này không sinh được con, nhà các cháu tính sao? Năm nay nhà thím trồng nhiều khoai lang trên đất tự sở hữu. Lát nữa thím mang qua cho các cháu mấy cân khoai lang, để các cháu cầm cự đến khi chia lương thực, thế nào? Bà thím nói với vẻ mặt quan tâm, Lý Trình Trình vốn định từ chối nhưng nghĩ đến việc mình hiện đang thiếu người giúp đào rau diếp cá và măng đông nên gật đầu đồng ý. Vậy thì cảm ơn thím. Đợi chúng cháu vượt qua khó khăn, nhất định sẽ cảm ơn thím thật tốt. Tiếp xúc trước, tìm hiểu sau, nếu người ta tốt thì không thể không kéo họ về phe mình. Dù sao những người thật lòng giúp đỡ họ cũng không nhiều, vẻ quan tâm trên mặt thím này không giống như giả vờ, hơn nữa trong mắt bà ấy còn đầy sự chân thành. Được rồi, vậy hai đứa về nhà trước, lát nữa thím mang qua cho. Bà thím nói xong, quay người đi, về đến nhà. Bạch Đại Sơn xử lý gà rừng, Lý Trình Trình lột vỏ mấy củ măng đông. Măng đông là loại măng mập mạp, to tròn, không giống như loại măng tre dài và mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn thì hai củ măng là đủ, chỉ là Lý Trình Trình muốn làm hai món. Cách chương.